À, anh em nhá, báo cáo với anh em là hôm nay đã bị lỡ hẹn với anh em rồi. Bây giờ mình tỉnh dậy thì nó đã là khuya rồi. Nói thật với anh em là tôi trước khi đi gọi là đi viếng ông bạn thì tôi đã tâm niệm trong lòng đấy là tôi đến đây nó là cái lễ viếng thì mình gọi là ăn bữa cơm thân mật với gia đình, mình có hẹn với mấy anh em rồi. Thế là khoảng tầm 9 giờ tôi sẽ đi, thì tối hôm trước tôi sẽ đọc một hai phần truyện để có thể dạy được, nhưng mà kế hoạch nó bị bể tại vì 7 giờ đã có thằng nó sang nhà nó bế tôi đi rồi, không cần phải đi nữa, nó đèo tôi đi luôn. Thế xong bắt đầu là sang bên đấy thì là bọn tôi đến viếng thì gọi là ngồi ngoài nói chuyện chán, thì xong bắt đầu vào thì nó lúc là 10 giờ kém. Thế vào viếng xong thì chúng nó lại không có ăn cơm ở đấy mà chúng nó kéo tôi ra quán, tại vì mấy anh em là cũng hơn chục năm rồi mới gặp lại. Thế đến lúc tôi ra quán này tôi lại tâm niệm trong lòng đấy là bố mày chỉ uống đúng 3 chén thôi, không có về này, một là đau chĩ, hai nữa đau đầu không làm việc được. Thế chén đầu tiên uống thấy khó uống lắm anh em ạ, lâu rồi tôi không uống rượu mà đéo hiểu sao chúng nó đi viếng đám ma mà có thằng nó mang thịt khô bò ô trâu để cốp xe, xong có thằng mang cả điếu cày thuốc lào trông nó bệ rạc vãi thái trong xa quán nhà người ta, xách một cái can rượu 20 lít đéo biết lấy đâu ra, không phải là của quán luôn mà nó mang đi đám ma, nó mang can rượu 20 lít đi thì tôi chịu rồi. Nó đút vào cái ô tô 7 chỗ xong là nó mang đi không biết, mẹ đến ô tô mà đéo hiểu sao bộ đội mà lại có thể có tiền mua được ô tô. Tôi mẹ mình ngạc nhiên vãi đái, nó bảo nó bán đất quê nó mua thì mình chịu. Vào uống chén tiên nó nặng khó uống, rượu nó phải rơi tầm 45 47 độ gì đấy, nặng lắm. Thế xong bắt đầu là nó mang mấy cái đồ ra, mình bảo là mẹ tao nói thật chúng mày răng là tao yếu lắm không ăn được đâu, toàn mấy anh em ấy lệch tuổi, có khi là có những thằng là chênh lệch nhau 5 7 tuổi nhưng toàn mày tao hết. Cái hội bọn tôi hồi đấy chơi trong đơn vị khá là thân nhau, kể cả cái ông gọi là mất rồi đấy, ông cũng hơn tôi phải đến 7 8 tuổi nhưng vẫn mày tao. Con nhà ông bây giờ lớn tướng rồi, ngày xưa mẹ mà tôi đến nhà suốt ngày mẹ chú cháu cháu mẹ mày hai chú cháu trốn đi chơi nét các kiểu, nên bây giờ mẹ mày cũng có con lớn tướng rồi, con nhà nó còn lớn hơn con nhà tôi nữa. Thế là xong bắt đầu là tí nữa bọn tôi nhậu tôi tới rồi thế mà gọi điện cho thằng cu con nhỏ nó, tại vì cu con ngày xưa nó hay vào đơn vị, bây giờ nó lớn rồi nó có con nó cũng lớn rồi. Thế bảo bây giờ là mai nhưng mà lo việc cho ông xong thì bọn tao sẽ gọi là sang hỗ trợ đấy, cái lúc mà đưa tiễn ấy thì sẽ sang hỗ trợ, nhưng mà bây giờ bọn tao lâu ngày không gặp thì cho bọn tao xin phép là không ngồi trong đấy mà ra ngoài này ngồi với nhau để ôn lại kỷ niệm. Thế là thằng đấy nó cứ vâng vâng dạ dạ mẹ mình đéo hiểu sao ngồi phát. Từ lúc coi như 11 giờ kém mà đến 7 giờ tối, và thằng đấy nó cũng lướt qua một lần, nó ra nó chào hỏi mọi người các thứ. Mới đầu tôi bảo là tôi uống đúng 3 chén rồi tôi đi về, đéo thằng nào nó cho tôi về cả, tại vì tôi không có xe. Đấy, xe thì là chúng nó đến nó chở tôi đi. Nhưng mà uống đến chén thứ hai bắt đầu thấy nó đỡ khó chịu hơn, mà mấy cái đồ ăn nó dai quá, tôi mới bảo là thôi công ạ, bây giờ công còn trẻ công ăn được, răng công còn khỏe, tôi răng yếu tôi đéo ăn được. Bây giờ giả sử mà đậu sốt cà chua hoặc là trứng rán thì may là tôi mới ngồi ăn với công được. Mẹ mày nó bổ vào quán phát nó làm ngay một đĩa đậu sốt to như là mẹ cái lồng bàn ra, xong bắt đầu là rán trứng là chất như núi luôn, 15 17 quả trứng ốp nếp nó để trước mặt tôi. Mẹ tôi đéo có lý do gì từ chối không ạ. Thế bắt đầu uống từ chén thứ ba đến chén thứ khoảng 30 thì lúc đấy là không cần không biết đếm đâu nữa. Đến lúc tôi uống đến chén thứ 20 tôi bảo ở cái rượu này cũng dễ uống đấy, mà mình có bản lĩnh mà. Mình uống rượu xong thì mình về mình vẫn tỉnh táo làm việc, mà đến lúc mẹ mày đéo biết làm sao về đến nhà luôn. Lúc tỉnh dậy thì là đã là 2 giờ sáng rồi, đang ở nhà. Mà mai chúng nó còn bảo là phải sang đấy nữa, tôi cũng phải có mặt. Nếu không là nó kéo sang nhà tôi nó quậy. Đéo hiểu kiểu gì, nhưng mà nói chung là anh em gặp lại nhau vui lắm. Nói thật, cái lúc mà ngồi uống rượu ấy, thì tôi với chúng nó là nói rất nhiều chuyện. Nhưng đến bây giờ mà lục lại thì tôi đéo biết là tôi nói cái gì trong bữa rượu nữa. Tại vì lúc đấy là rượu nó nói chứ không phải mình nói. Tất nhiên là mình uống rượu xong mình không quậy, có thể giọng nói nó sẽ lè nhè đấy nhưng mà chỉ về ngủ thôi chứ không quậy. Nên là tôi mong anh em thông cảm, anh em tha cho tôi, tha thứ cho tôi 1 2 ngày đi. Nên tôi sẽ cố gắng những cái lúc tôi tỉnh táo tôi sẽ đọc truyện, ví dụ như lúc này đấy, thì chúng ta sẽ quay lại với mạch truyện chính, đấy là chương Bội Ước của Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần vào trong cái Vạn Thần Điện đã bớ được rất nhiều các cái thần vị đấy bằng cái phần mềm gọi là chi gì chóc tổ tiểu kỳ diệu, bổ chóc tiểu kỳ diệu đấy, thì hắn đã ra cái chỗ dung thần lâu về để dung hợp thần cách, dung hợp thần vị chứ quên, thần cách là mình phải phải tạo thành, còn thần vị thì mình có thể dung hợp được. Nó có nhiều phương pháp để tạo thành thần cách, trong đó có một phương pháp đấy là sử dụng tín ngưỡng lực, mà cái phương pháp này nó sẽ rất nguy hiểm Nếu như những người mà tín ngưỡng mình chết hết thì tự cái người mà bị tạo thành thần cách cũng chết theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Ầm ầm, những tiếng vang lên. Lam chủ thần nhìn về phía dung thần lâu, chỉ thấy những đám mây nhàn nhạt hiện lên trên bầu trời, sấm sét đi đùng. Còn có những tia chớp màu vàng điên cuồng nhảy múa giữa những đám mây. Khí tức khủng bố kỳ dị mà bằng bạc lấy dung thần lâu làm trung tâm, giống như mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sinh linh thần giới đều sinh ra cảm ứng, ông ong. Trang sức kim loại trên người thiếu nữ áo bảo đen đột nhiên chấn động. À, gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lam chủ thần. Không khí trong vòng 10 mét chung quanh Lam chủ thần giống như một dòng nước thanh tịnh chảy xuôi. Hiển nhiên nàng cũng đã nhận phải sức mạnh nào đó kích thích mà sinh ra phản ứng tự nhiên. Ta nhớ, thần vị chủ lực của thương chủ thần không có bao gồm việc khống chế kim loại kia mà. Sự vui vẻ trên gương mặt thiếu nữ bảo đen tan biến, nàng cau chặt lông mày như đao khắc lại. Lam chủ thần lắc đầu nói, giác ngộ của thần vị của mỗi người đều khác nhau, sức mạnh thức tỉnh cũng có sự khác biệt. Thương thần vị chủ về lôi điện phong vân, thức tỉnh lực khống chế kim loại cũng không phải là không có khả năng. Ngươi không cần để ý nhiều như vậy, hắn có thể dung hợp thương thần vị thì điều này đã nói rõ hết thảy. Ngươi hãy đi phối hợp với hắn để tiếp quản thương thần điện đi. Thiếu nữ áo bào đen một lần nữa trở nên lười biếng. Được được, miện hạ, ngươi nói lần này quốc chủ thần có phải là ăn trộm gà không thành mà còn mất luôn nắm gạo không? Lam chủ thần dường như đã mất hứng thú nói chuyện, ngươi còn không đi mau. Được rồi, ta đi là được chứ gì. Thiếu nữ áo bào đen lướt ra ngoài đại điện. Khi đến cửa đại điện, nàng dường như nhớ ra cái gì đó liền nói. Đúng rồi, miện hạ, Hàn Lạc Tuyết cũng đã nhìn thấy chân tướng ở trận chung kết hào khốc thâm uyên. Nói xong thì cũng không quay đầu lại mà biến thành một luồng hắc quang rồi biến mất. Lam chủ thần hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía dung thần lâu, lông mày của nàng cau lại dường như đang tự hỏi một vấn đề nan giải nào đó. Lâm Bắc Thần từ bỏ việc tiếp tục dung hợp thần vị thứ tư và thứ năm, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được những gì diễn ra trong dung thần lâu hẳn sẽ không thoát khỏi ánh mắt bên ngoài. Liên tục dung hợp thần vị rất dễ làm bại lộ bí mật hắn tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, mà một khi bí mật này bị bại lộ thì đoán chừng hắn lại phải lên đường chạy trốn có cờ. Dung hợp thần vị không thể quá mức sốt ruột, cần phải chậm rãi mưu đồ lại. Hắn xoay người rời đi. Ở bên ngoài dung thần lâu, chỉ chiến giả Tiêu Vũ đã tiến lên chào đón. Chúc mừng miện hạ. Bao gồm 10 thần chiến sĩ khác, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Bọn họ không phải là người ngu, tất nhiên đã sớm nhìn ra Lâm Bắc Thần đã dung hợp cái thần vị gì. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thương chủ thần chết còn chưa sanh cỏ, thì thương chủ thần mới đã xuất hiện. Chúng ta nhận được mệnh lệnh của Lam Miện Hạ, trợ giúp cho Miện Hạ nhập chủ Thương Thần Điện. Tiêu Vũ quỳ một chân dưới đất cung kính nói. Lâm Bắc Thần giật mình, sau đó hiểu là chuyện gì xảy ra. Thì ra là dung hợp Thương Thần Vị thì có thể thay thế vào đó, trở thành chủ của Thương Thần Điện, một trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoang Thần Tộc. Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Nội tâm hắn sôi trào càng thêm hưng phấn. Tuy nhiên, hắn nên đi gặp Lão Sở, Ngũ Đại Hoàn Khố và Bàn Hổ để thuận tiện an ủi Thanh Lôi một chút. Giải thi đấu thần tuyển đã kết thúc, là thời điểm rời khỏi thần giới để trở về Đông Đạo Chân Châu. Trước khi rời đi, hắn cần phải sắp xếp lại một số chuyện. Các người hiệp trợ ta nhập chủ Thương Thần Điện. Thế các người hiệp trợ như thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Nếu như có người phản kháng thì xử trí ra làm sao? Tùy ý miện hạ xử trí, chém giết hoặc trục xuất, chỉ do một ý niệm của miện hạ. Tiêu Vũ cung kính đáp. Tất cả thần linh lớn nhỏ trong Thương Thần Điện, chức vụ cao thấp đều sẽ do miện hạ quyết định bổ nhiệm. Lâm Hốt Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Nếu như vậy thì các người đi trước giúp ta dọn sạch chướng ngại. Ngày mai ta sẽ đích thân tới Thương Thần Điện. Vâng. Đám người Tiêu Vũ đứng dậy. Lâm Hốt Thần trở về dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, hắn mới ý thức được là mình đã quên một chuyện rất quan trọng. Ta muốn tư lợi bội ước. Hắn lúng túng đứng trước cổng dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Khoan đã, thật ra ta không cần lo lắng là không có cách nào giao nộp. Lâm Bắc Thần kịp thời phản ứng lại, trên người hắn lúc này có hơn 700 thần vị, tùy tiện lấy ra một cái thì đoán chừng là ngụy thần lão tổ của Thanh Mộc Thần Hệ cũng phải cảm động đến rơi lệ ấy chứ. Cả người hắn liền tràn đầy khí thế hẳn lên, ngang tàng mở cửa. Mẹ kiếp! Nhìn thấy nhiều người trong viện như vậy, hắn như phát mộng, chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Viện tử ở dinh tự Thiểu Phù Sơn không phải là nhỏ, đủ để dung nạp mấy trăm người, nhưng lúc này nó lại kín người hết chỗ, tràn vai thích cánh, đừng nói là ngồi, ngay cả đứng cũng không có chỗ, đủ các loại màu sắc, màu tóc, giáp trụ, đủ các loại khí tức thần lực, thoạt nhìn giống như tham gia một buổi đại hòa nhạc của thần tượng giới trẻ vậy. Ngay khi Lâm Bắc Thần bước vào thì vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn. Lão đại, người đã trở về. Tiềm Long xông tới đầu tiên. Tất cả đều là đại diện của các vị thần linh đến chúc mừng. Có muốn ngăn cũng ngăn không được. Lưu Bằng Ôn tốn sức mới gạt được mọi người ra. Lão đại, cậu tử rất an toàn. Lời còn chưa nói hết thì những người khác đã vọt đến như thủy triều. Kiếm đại nhân, miện hạ nhà ta mời đại nhân đến dự tiệc. Đây là trọng lễ mà miện hạ nhà ta đặc biệt chuẩn bị, mong ngài vui vẻ nhận cho. Miện hạ nhà ta rất có thành ý, ta là thần tượng dưới trướng của Hỏa Diễm Chi Chủ điện hạ, đặc biệt đến đây chúc mừng kiếm đại nhân. Không biết kiếm đại nhân có muốn gia nhập vào Hỏa Diễm Chi Chủ thần hệ chúng ta không? Miện hạ nhà ta rất coi trọng ngài. Đám người này giống như sói đói thấy một bé thỏ trắng từ trên trời giáng xuống thì hai mắt tỏa sáng mà vọt tới. Không nghĩ đến bây giờ nhân khí của hắn lại cao như vậy, giá trị của ta rốt cuộc đã được thần giới tán thành rồi sao? Lâm Bắc Thần nở nụ cười nho nhã hiền hòa, phất tay trang bức. Các vị cứ bình tĩnh, xếp hàng tiến lên từng người, đừng nên kích động. Ai? Con mẹ nó, là ai đã dẫm lên chân của ta? Ai? Ai kéo áo ta vậy? Mẹ kiếp, đừng có sờ chỗ đó, ta trở mặt đó. Hắn dùng sức chín châu hai hổ mới đuổi hết đám người điên cuồng đó ra khỏi dinh thự Tiểu Phù Sơn. Lâm Bắc Thần thở hồng hộc còn mệt hơn cả đại chiến với Thanh Lôi. Đương nhiên toàn bộ lễ vật thì đều giữ lại. Lão đại, ngươi đuổi hết bọn họ có phải không được tốt lắm hay không? Thạch Cẩm Đường thành thật hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý. Yên tâm đi, ta đã là một bước lên trời. Lúc này, Thanh Lôi, Sở Ngân, Đái Tử Thuần mới từ nội đường bước ra. Tiểu thiếu phụ nhào vào lòng Lâm Bắc Thần. Người được mùi mỹ nhân như ở trong ngực, tay của Lâm Bắc Thần tự nhiên cũng đặt lên eo. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã chọn thần vị gì vậy? Quan Nhược Phi bu lại. Lâm Bắc Thần cũng không giấu giếm, nói qua một lần những gì xảy ra sau trận chung kết. Thương thần vị ư? Đám hoàn khố đều há hốc miệng ra. Lão đại, ngươi nói là bây giờ ngươi chính là một trong ngũ đại chủ thần vừa mới tấn thăng của đại hoang thần tộc. Sắc mặt của Lưu Băng Ôn cũng thay đổi. Ban ổ bên cạnh thì lại không vui. Ngươi, vì sao lại bắt chước cách nói chuyện của ta? Đỉnh đầu Mộc Xâm Lâm càng lóe lên lục quang xanh biếc, chứng tỏ trong lòng hắn đang ba động kịch liệt. Lão đại, bây giờ chúng ta có phải gọi người một tiếng miện hạ không? Bành! Hoàng Kim Cự Tích quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Đập bẻ gạch ngươi phải bồi thường đó, Lâm Bắc Thần nói. Phải mất một khoảng thời gian rất dài mọi người mới tiêu hóa được tin tức này. Những người vừa nãy nếu biết lão đại đã tấn thăng là một trong ngũ đại chủ thần, bọn họ tuyệt đối không dám xông vào viện tử như vậy đâu. Sở Ngân cũng nhịn không được mà cảm khái. Chuyện mà chúng ta muốn làm lại càng nắm chắc hơn. Khóe miệng của Tiềm Long cười đến mức rộng đến tận mang tai, rất nhanh sắp nứt cả mép ra rồi. Một trong ngũ đại chủ thần của đại hoàng thần tộc, quyền cao chức trọng, có thể nói là tồn tại cao cấp nhất ở thần giới. Tiếp theo thì mặc kệ là thuốc trị liệu hoa ngấn hay là buôn bán thứ khác, đều có thể đi ngang mà làm, ai dám làm khó thò một chân. À, hết thảy đều dựa theo kế hoạch trước đó mà làm việc. Lâm Bắc Thần đưa ra câu trả lời khẳng định. Ánh mắt hắn đảo qua đám hoàn khố, còn có cả bàn hổ, Hoàng Kim Cự Tích mà nói. Bây giờ ta mới tiếp quản chủ thần chi vị, dưới trướng chưa có ai. Người một nhà thì không nhiều, các người có thể suy nghĩ một chút, xem có muốn gia nhập vào thương thần điện hay không. Ta có thể ban cho các người thần vị. Đám hoàn khố nghe xong không khỏi ngẩn ra, rồi gương mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Lão đại, ta! Tiềm Long ngay tại chỗ tỏa thái độ, đám hoàn khố khác cũng chen nhau. Lâm Bắc Thần khoát tay. Các người cứ về trước đi, suy nghĩ kỹ một chút, không cần phải gấp gáp trả lời ta. Dù sao thì đây cũng là chuyện lớn, các người cũng nên thương lượng với trưởng bối trong tộc, tất cả về đi. Đám hoàn khố và bàn hổ đều tuần tự rời đi, chỉ có Hoàng Kim Cự Tích là mặt dày lưu lại. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới nó. Sau đó hắn lại cùng Sở Ngân, Đái Tử Thuần, mật đàm rất lâu, tiếp theo tất nhiên là thời gian ở cùng với Thanh Lôi. Gần đây ta đã lĩnh ngộ được hai chiêu côn pháp mới, chính là ông già đẩy xe và vác cày qua núi. Lâm Bắc Thần nói, chi bằng chúng ta thí nghiệm một chút, hiệu quả nhất định là rất tốt. Ban đêm, kết quả trận chung kết của giải thi đấu thần tuyển, thương chủ thần chết và tân thương thần điện chi chủ xuất hiện, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả ôn dịch, bộc phát ra và điên cuồng truyền bá ở đại hoàng thần điện. Nghe chưa? Thương chủ thần chết bởi tay thiên đạo, từ hiệp khách. Tin tức này của ngươi quá lạc hậu, ta biết lâu rồi, ta còn biết một trong ngũ đại chủ thần mới đã ra đời. Kiếm Tiểu Giao một bước lên trời, hắn đã thu được thần vị của thương chủ thần. Trời, đây chính là tân quý quật khởi nhanh nhất thần giới sao? Vô số bàn tán khiến cho đêm nay không cách nào ngủ yên. Âm thanh chiến đấu cũng từ các nơi của đại hoang thần thành truyền đến, nhất là khu vực trung ương, nơi mà thương chủ thần quản lý. Tiếng chiến đấu kịch liệt không dứt bên tai. Có người từ xa nhìn thấy hình ảnh thần linh chiến đấu, thần lực ba động và quang diễm kinh khủng nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Trong khu vực của Liệt Dương thần tộc cũng phát sinh bạo động, cách cục của thần giới đại loạn. Đội chấp pháp của các đại thần tộc duy trì trật tự lúc trước đột nhiên biến mất. Mặc kệ khắp nơi bạo loạn như thế nào, bọn họ cũng không hề có dấu hiệu xuất hiện để duy trì trật tự. Thậm chí là sau nửa đêm, toàn bộ đại hoang thần thành đều chấn động kịch liệt. Người của khu Trung Nhị và khu Hạ Tam là cảm nhận được rõ ràng nhất. Đó là một cơn địa chấn chưa từng xuất hiện, thậm chí rất nhiều thần dân đi đường cũng phải run lẩy bẩy, còn tưởng rằng tận thế giáng lâm. Trời sập rồi, mau nhìn đi, trời sập rồi kìa. Đám phu hào khu thượng nhất nhìn thấy bầu trời như mặt kính vỡ vụn liền thất kinh hô lên. Đất nứt. Đám dân nghèo khu Hạ Tam nhìn thấy khe hở như dao xà xuất hiện trên mặt đất, hắc khí đáng sợ từ khe hở dâng trào ra, không khỏi bị dọa kêu to. Một số người không cẩn thận rơi vào kẽ đất, trong nháy mắt bị nuốt chửng. Một đêm này chiến đấu không ngừng, một đêm này trời đất sụp đổ, dị tượng chưa bao giờ có lại tiếp tục đến trạng vạng ngày hôm sau. Lam chủ thần chấp chính trực luân phiên đã bổ một phát bố cáo vào sáng sớm ngày hôm sau, tuyên bố dư nghiệt của thương chủ thần liên kết với phản loạn vừa chúng thần chi phụ Liệt Dương thần tộc đã bị đại hoang thần vệ quân rảo sát. Đa số thần linh phản loạn đã đánh vỡ bích chướng của thiên địa, bỏ chạy vào hư không hoặc là lao xuống hạ giới, làm cho cả thần giới chấn động. Lúc này thì Lâm Bắc Thần mới vừa kết thúc cuộc chiến hai người của mình, chặn hai đầu quân, thần thanh khí sảng rồi ăn điểm tâm. Hôm sau, bầu trời một nửa âm trầm, một nửa thì sáng sủa. Một đêm bạo loạn đã khiến thần giới xuất hiện dị tượng âm dương thiên. Bầu trời bị đánh nát thật lâu chưa khép lại, đại địa bị xé nứt cũng không ngừng dâng lên triều tịch hắc ám. Thần giới bị nứt ra. Bên trong đại hoang thần thành, lòng người hoang mang, ở khu vực trung tâm của thương thần điện, Lâm Bắc Thần cùng Sở Ngân và Đới Tử Thuần thôi động chiến xa nghiền ép hư không, phá không mà tới. Đây chính là phương tiện di chuyển mà hắn liếm bao được sau khi giết chết thần linh Minh Nhược, chính là chiến xa đồng mã hắc thiết. Dù sao hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên nhậm chức của Lâm chủ thần, phô trương là nhất định phải có. Thiên khung chấn động. Lát nữa đến chư thần điện, các người đừng có nên hốt hoảng, phải cố mà chấn định, nhất định phải giả bộ giống như đang đến một nơi nào đó. Lâm Bắc Thần vịn vào càng xe hưng hái nói. Có khi lúc này cửa chính chủ thần điện đã là trống chiêng vang trời, nhân sơn hải tề, chờ ta tới. Ta thì khác, mấy tình huống đó rất quen rồi, cho nên chỉ cười một tiếng, chứ hoàn toàn không có hoảng hốt. Lâm Bắc Thần cứ lải nhải, Sở Ngân và Đới Tử Thuần đều im lặng không nói. Một lát sau, chiến xa đáp xuống cửa chính chủ thần điện. Sở Ngân và Đới Tử Thuần liếc mắt nhìn nhau cố nín cười, còn mặt của Lâm Bắc Thần thì đỏ như cái mông đít khỉ. Ngay cả một người hoan nghênh ta đến cũng không có sao. Nhất định là muốn cho ta một cái kinh hỉ rồi. Lâm Bắc Thần dáng chống đỡ. Lúc này có tiếng bước chân chuyển đến. Nhìn xem, kinh hỉ sắp tới rồi. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi bước nhanh đến. Trong đại điện bước ra là chỉ chiến giả Tiêu Vũ và mấy trăm thần chiến sĩ toàn thân đẫm máu. Sao? Đã đánh qua một trận ở đây sao? Tham kiến miện hạ. Tiêu Vũ cung kính quỳ một chân dưới đất hành lễ. Thần giáp trên người hắn rách nát không chịu nổi, hiện đầy vết tích của đao kiếm. Bên trong khe hở chiến giáp còn lưu lại cặn bã huyết nhục. Vai trái còn có một lỗ máu to như cái miệng chén, nhìn qua là thương thế không nhẹ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần căng lên, cũng biết là sự việc có chút không ổn. Tiêu Vũ vội vàng thuật lại chuyện đã phát sinh đêm qua. Người nói trước đó tập thể các thần linh của thương thần điện làm phản, bây giờ không còn một mống sao? Lâm Bắc Thần nghe xong sắc mặt dần trở nên dữ tợn. Nói trắng ra, tất cả thần linh của thương thần điện đều không đồng ý nhận ta làm lão đại à? Còn mẹ nó, chính là làm khó bản hộ ta rồi. Không đúng, làm khó đệ nhất Mỹ Nam tử thần giới. Đêm qua thần giới phát sinh phản loạn, dư nghiệt của Liệt Dương thần tộc tính cả thương tặc đều đã làm loạn ở bốn phía, đánh nát cả vạn thần điện và cướp bóc khắp nơi chung quanh, tiến đánh cả chấp chính điện, Tiêu Vũ nói. Khoan, biểu hiện của Lâm Bắc Thần trở nên cổ quái khoát tay ngăn lại. Nó đánh nát vạn thần điện à? Tiêu Vũ đáp, vâng, đám ác ôn kia phát rồ, vạn thần điện bị đánh nát, hai vị thần linh tự bạo đã hủy nó đi trong khoảnh khắc, biến nó thành một vùng phế tích, bị hủy cùng với thần điện còn có mấy trăm. Những câu nói phía sau của Tiêu Vũ Lâm Bắc Thần không nghe rõ. Vạn thần điện bị đánh nát, mọi thứ bị hủy hoại trong vụ nổ. Trên thế giới này còn có tin tức gì tốt hơn nữa sao? Ta vừa trộm sạch nơi đó thì kết quả vạn thần điện liền phát nổ, coi như hủy thi diệt tích. Vậy thần vị trong đó thì sao? Hắn hỏi. Tiêu Vũ đáp, vạn thần điện vỡ vụn, trận pháp bị rạn nứt, thần vị thư quỹ đã bị hủy. Một số thần vị bị dư nghiệt của thương tặc trộm cắp, một số thần vị thì tứ tán, chạy vào trong hư không, tiêm nhập vào trong lòng đất, toàn bộ đã mất tích. Ai, thật đúng là bi kịch mà. Lâm Bắc Thần thở dài. Thương tặc quả nhiên là họa lớn trong lòng của thần tộc. Vạn thần điện bị vỡ vụn làm cho ta vô cùng bi ai. Hắn giơ tay che mặt, sợ ánh mắt lộ ra ý cười bị người ta nhìn thấu. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Vũ, ba người Lâm Bắc Thần tiến vào thương thần điện. Trên mặt đất có vết tích của máu tươi. Trong không khí còn lưu lại khí tức chiến đấu. Thi thể thần linh chết đi vẫn còn chưa được thu dọn. Có thần khí vỡ vụn nằm trong vũng máu. Cuộc chiến vừa kết thúc chưa bao lâu, vẫn còn chưa kịp quét dọn. Tiêu Vũ vội vàng giải thích. Đại nhân áo bảo đen đang ở trong đại điện chờ ngài. Trong vòng một nén nhang, nơi này sẽ được quét dọn sạch sẽ. Không biết đại nhân có muốn đổi tên lại cho thần điện hay không? Muốn chứ, Lâm Bắc Thần nói. Từ nay về sau nơi này sẽ gọi là kiếm điện, ta họ kiếm mà. Kiếm điện, kiếm chủ thần ư? Tiêu Vũ kịp phản ứng vội vàng tuân lệnh rồi đi làm. Ba người Lâm Bắc Thần tiếp tục tiến vào đại điện. Một thiếu nữ đi chân trần mặc váy đen đang đứng ngắm vách đá phía sau điện, cặp đùi trắng nõn phá lệ dụ hoặc trong những tia sáng mờ tối, một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt cùng với mùi máu tươi còn chưa tan trong không khí. "Muội muội, ngươi là ai vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Lâm Bắc Thần cười híp mắt mà tiến lên. Thiếu nữ chân trần chậm rãi quay đầu lại, lộ ra gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, ngữ khí có một loại băng lãnh khiến người ta cách xa ngoài ngàn dặm. "Phụng chi mệnh của La Miện Hạ, ta đến hiệp trợ đại nhân tiếp quản Thương Thần Điện." Biểu hiện của Lâm Bắc Thần đột nhiên nghiêm túc lại. "Thì ra là người của Lam chủ thần, bây giờ người có thể đi." Thiếu nữ chân trần gật đầu, sau đó xoay người rời đi không chút do dự. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, nương môn này có bị bệnh hay không, gặp mặt chưa nói câu nào đã đi. Hắn hờ hững đánh giá Thương Thần Điện, không thể không thừa nhận đấy là điện đường ở cấp chủ thần thống trị thần giới. Thì bất luận quy mô lớn nhỏ hay là cấu tạo tinh xảo, trang trí hoa mỹ, bố trí trận pháp, toàn bộ đều là đỉnh của đỉnh trong thần giới. Tiền điện uy nghiêm, hậu điện thì cảnh sắc như vẽ, từ tầm mắt đến cảnh quan cực kỳ là tươi đẹp và an toàn, giờ vượt qua sự tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Một canh giờ sau, bên trong Thương Thần Điện tất cả đều đã được quét dọn bố trí xong, Lam chủ thần xuất hiện, còn có đại điện của Tín chủ thần, Quắc chủ thần và Yểu chủ thần đều tới. Ngũ đại chủ thần ở thời đại mới lần đầu tiên gặp mặt, không khí có chút hài hòa, Lâm Bắc Thần nhận được bốn phần hạ lễ. Đợi đến khi tứ đại chủ thần rời đi, còn có thần linh của các đại thần hệ khác đến chúc mừng. Công việc xã giao kéo dài hết một ngày. Đến lúc chạng vạng tối thì những chương trình có liên quan như vậy mới kết thúc. Lâm Bắc Thần đứng trên đỉnh của thần điện, tắm trong gió đêm, chậm rãi nói. Lão Sở, đã quyết định rồi sao? Ngươi không muốn đi mà muốn ở lại thần giới ư? Sở Ngân kiên định gật đầu, ta đã quyết định ở lại. Hắn muốn điều tra xem đồng bào của mình bị cự thủ của thần linh chộp tới đang ở đâu, đồng thời báo thù cho bằng hữu và những người xa lạ đã chết ở thần giới lúc trước. Bây giờ hắn đã có được địa vị và cũng có được năng lực. Đây là chuyện mà hắn đã từng đồng ý với những đồng đội đã chết là mình nhất định sẽ làm. Lâm Bắc Thần cũng biết chuyện này. Tất nhiên, hắn sẽ không đi thuyết phục Sở Ngân, nhưng hắn thì nhất định phải quay về. Bởi vì hắn ở thần giới thời gian đã quá lâu, hạ giới xảy ra chuyện gì hắn không cách nào biết được. Ở đó còn có thứ mà hắn cần lo lắng, giống như hắn đã từng lo về trái đất vậy. Hắn lấy ra một bình rượu từ trong Baidu Nestic rồi ném cho Sở Ngân, lại ném cho Đới Tử Thuần một bình, còn mình thì tự mở ba người chạm cốc. Đới đại ca, nhất định phải về sau. Đới Tử Thuần đáp, phải về chứ. Không có ràng buộc giống như Sở Ngân, vợ con ông ta đều ở hạ giới, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ nhung bọn họ. À, uống xong bình rượu này ta sẽ mang lão Sở đến Vinh Thần Điện. Trước khi ta rời khỏi thần giới, ta sẽ giúp người triệt để dung hợp thần vị. Về sau ta không có ở Kiếm Thần Điện thì người chính là người phát ngôn, chấp trưởng mọi thứ ở đây, không có thần vị hữu lực thì không thể trèo chống được. Lão Sở, ngươi đã lựa chọn xong chưa? Lâm Bắc Thần nói ra. Sở Ngân liền đáp, chọn rồi, chính là lôi hỏa thần vị ba đầu sáu tay. Lâm Bắc Thần gật đầu, vậy ngươi ở lại âm thầm hiệp trợ cho lão Sở. Hắn hơi nghiêng đầu thấp giọng nói, vâng chủ nhân. Một âm thanh mà Sở Ngân và Đới Tử Thuần chưa từng nghe qua vang lên trong không khí. Người mở miệng chính là Cung Công. Hắn từ bóng tối sau lưng của Lâm Bắc Thần bước ra, thân hình cao lớn mang tính tiêu chí của kiểu tóc địa Trung Hải. Cơ thể quán như được tia sáng bao phủ, cho dù là nhìn từ chính diện cũng không thấy rõ ngũ quan. Sở Ngân và Đới Tử Thuần đều thất kinh. Trước đó bọn họ không hề phát hiện được là Lâm Bắc Thần còn ẩn giấu một nhân vật như vậy. Không phải là cường giả thần giới đấy chứ, là thần linh ư? Vị này là Cung Công đại ca, nói đến thì cũng là đồng hương của lão Sở và Đới đại ca. Lâm Bắc Thần bắt đầu giới thiệu. Đồng hương? Sở Ngân và Đới Tử Thuần đều khẽ giật mình. Chẳng lẽ à? Trong lòng Sở Ngân toát lên một suy nghĩ hoang đường. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Lão cung sinh trưởng ở Vân Mộng Thành, về sau thì vẫn luôn đi theo cạnh ta. Hắn cũng nhận được thiên mã lưu tinh tý, vì thế cho nên hắn có nhiều năng lực kỳ dị. Thực lực hôm nay cũng không kém lão sở ngươi. Hắn lập tức giới thiệu về thân phận lai lịch của cung công cho hai người. Trách không được, sở ngân sợ hãi than. Vừa rồi khi mà lão cung xuất hiện, ta có một loại cảm giác rất thân cận. Ta nghĩ có thể là vì thiên mã lưu tinh tý. Nói đến thần ca nhi, ngươi rốt cuộc từ đâu có được bản vẽ chế tạo của thiên mã lưu tinh tý vậy? Lâm Bắc Thần nói ta có từ kiếm chi chủ quân, ngươi có tin không? Sở Ngân cười hăng hắc cũng không hỏi thêm câu nào nữa, đương nhiên là không tin. Hắn đến thần giới lâu như vậy, tất nhiên có tìm hiểu về một số đại thần linh, kiếm chi chủ quân sẽ không có được thủ bút lớn như vậy đâu. Điểm kỳ diệu của thiên mã lưu tinh tý, nó thậm chí còn siêu việt hơn cả thần khí nữa. Đi thôi, ta dẫn các người đến dung thần lâu để luyện hóa thần vị. Về sau các ngươi có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng kiếm thần điện. Lão sở và lão cung, một người ngoài sáng một người trong tối, nhất định phải chấn trụ được đại cục. Lâm Bắc Thần cùng hai người tìm đến Tiêu Vũ rồi đích thân đưa họ tiến vào dung thần lâu. Lâm Bắc Thần cũng đã sớm chọn được thần vị cho cung công, chính là thần vị huyền xà ba đầu có cánh, thân hình không thua kém gì thần vị hỏa thần ba đầu sáu tay của sở ngân. Về phần đới tử thuần, vì hắn muốn quay về Đông Đạo Chân Châu, cho nên Lâm Bắc Thần không thể để hắn luyện hóa thần vị, phòng ngừa là sau khi thành thần xong thì chân thân khó mà giáng xuống được hạ giới. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Lâm Bắc Thần mới lấy điện thoại ra di động ra, dự định đặt xe trên ứng dụng Digi Global. Trước thì hắn lại nhận được tin nhắn từ Mộc Sâm Lâm, kẻ thất bại trong cuộc thi so đấu sức eo. Lão đại, lão tổ muốn gặp ngươi. Giọng nói của Mộc Sâm Lâm có chút xấu hổ, không biết bây giờ có tiện không. Hắn đương nhiên biết là vì cái gì. Tiện chứ, ngươi và lão tổ đến kiếm thần điện đi, ta sẽ cho lão tổ một cái công đạo, Lâm Bắc Thần nói. Đóng lại kỳ lân siêu dẫn, hắn bắt đầu tìm kiếm trong cái dương chăn nuôi sủng vật của bộ chóc tiểu kỳ diệu. Mặc dù không mang diệp thụ kia vào vạn thần điện, nhưng trong tay hắn có cả mớ thần vị, hoàn toàn có thể tìm một vị thần cường lực cho thanh mộc ngụy thần lão tổ, hơn nữa còn là ban cho một cách hợp pháp, phòng ngừa lão tổ bị gánh tội trộm cắp. Hắn tìm kiếm một phen tìm được thần vị cao giai có huyễn ảnh cổ thụ che trời, giảm độ trung thành của nó xuống còn 100%. Đây là lễ vật hắn chuẩn bị cho ngụy thần lão tổ. Sau khi hoàn lại ân tình, trong lòng Lâm Bắc Thần dần dần có một gọi là bộ dáng gia hộ hoàn toàn mới. Hắn muốn sử dụng một số thủ đoạn thông qua thanh mộc ngụy thần lão tổ thử thần vị có độ trung thành 100 điểm được người ngoài lòng mang oán hận dung hợp xong thì sẽ bị thay đổi như thế nào. Lão đại, chúng ta đến rồi. Âm thanh của Mộc Sâm Lâm vang lên ngoài đại điện. Vào đi, Lâm Bắc Thần chậm rãi nói. Trong nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm ứng được hai người đã tiến vào chủ thần điện của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là mượn kiếm chủ thần điện để thu được tin tức vậy. Sau khi có được quyền khống chế của chủ đại thần điện, nắm giữ toàn bộ trận pháp, Lâm Bắc Thần đối với tất cả các hoạt động như gió thổi cỏ lay đều có thể cảm nhận rõ ràng. Lão đại, Mộc Sâm Lâm xuất hiện dưới thần tọa, xoay người hành lễ. Thanh mộc ngụy thần lão tổ thì quỳ xuống, tham kiến miện hạ. Lâm Bắc Thần cười thầm trong lòng, khách sáo như vậy, xem ra trong lòng lão đầu tử đang tức giận. Hắn liền vươn tay vào hư không, một luồng thần lực nhu hòa đỡ lấy thanh mộc ngụy thần lão tổ. Tiền bối không cần khách khí như vậy, Lâm Bắc Thần nói. Ta và Mộc huynh đệ tình như thủ túc, luận về bối phận thì ngài là trưởng bối của ta, ta nên hành lễ với ngài mới đúng. Tuy nhiên nơi này là chủ thần điện, ta là đại diện cho đại hoàng thần tộc, cho nên thứ cho vãn bối ta vô lễ. Trưởng bối thì không dám, thanh mộc ngụy thần lão tổ cũng không khách sáo, thản nhiên nói. Lão mộc đầu cả gan muốn hỏi miên hạ một câu, chuyện mà ngươi đã đáp ứng ban đầu có làm được hay không? Lâm Bắc Thần lắc đầu, ngày đó vãn bối gặp được kỳ ngộ vạn thần điện, cho nên nhất thời quên mất, cũng không mang diệp thụ kia vào trong vạn thần điện. Nói xong, lòng bàn tay hắn mở ra, cái lá cây xanh tươi ướt át bay ra tới trước mặt của thanh mộc ngụy thần lão tổ. Người râu tóc của thanh mộc ngụy thần dựng đứng lên, tia hy vọng sau cùng vỡ vụn, thất vọng và phẫn nộ to lớn ập tới. Một vài cái lá cây trên cơ thể ông ta trong nháy mắt khô héo rồi rụng xuống. Ông ta tức giận đến toàn thân phát run, rất nhiều lời thô tục trong nháy mắt muốn phun ra, nhưng nhớ tới thân phận và địa vị của đối phương hiện tại, ông gần như cắn nát răng mới nhịn xuống được. Hết thảy đều xong rồi, cơ hội cuối cùng cũng đã trôi qua. Bây giờ vạn thần điện đã bị hủy, thần vị thất lạc trong thiên địa, không có cơ duyên đặc biệt thì rốt cuộc không thể thành thần. Thọ nguyên của ông ta đã hao hết, đã là một người sắp chết, càng không có khả năng chờ đợi cái gọi là cơ duyên kia. Cáo tử. Thanh mộc ngụy thần lão tổ cúi đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Sắc mặt của Mộc Sâm Lâm cũng trở nên xấu hổ, nhất thời đi không được mà ở cũng không xong. Tiền bối, cần gì phải gấp gáp đi như vậy? Lâm Mặc Thần thản nhiên nói. Mộc Lâm Chi Tâm mà ngài đồng ý với ta còn chưa giao cho ta mà. Anh Mộc Ngụy Thần lão tổ thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Ông chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô sỉ đến vậy. Chuyện miệng hạ đáp ứng lão Mộc đầu còn chưa có làm được, hiệp nghị đó tất nhiên là không có hiệu lực. Ông ta cũng không quay người lại. Mộc Linh Chi Tâm của lão Mộc đầu có ném vào cống ngầm cho chó ăn cũng không có khả năng giao cho miệng hạ. Miệng hạ đừng suy nghĩ đến nó nữa. Thế nhưng Mộc Lâm Chi Tâm rất quan trọng đối với ta. Lâm Mặc Thần đang cố kích thích lửa giận của Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ, xin tiền bối hãy để nó lại. Quan trọng đến đâu cũng không có liên quan đến lão Mộc đầu. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ cũng không quay người, chỉ cười lạnh. Đương nhiên miện hạ cũng có thể cưỡng ép tranh đoạt, Thanh Mộc chủ thần nhất định sẽ không vì lão Mộc đầu mà trở mặt với miện hạ, nhưng đối với lão Mộc đầu mà nói cùng lắm thì ngọc thạch câu phần mà thôi. Ngọc thạch câu phần? Lâm Mặc Thần mỉm cười. Định lôi kéo Mộc Xâm Lâm cùng một chỗ sau. Ta gọi ngài một tiếng tiền bối là đã để mắt tới ngài, đừng có mà không biết điều. Hôm nay nếu ngài không giao ra Mộc Linh Chi Tâm, mạch của các người ta sớm muộn gì cũng có thể đào tuyệt, chứ không phải là vấn đề một mình ngài có chết hay không. Ngài có thể suy nghĩ thử một chút. Hắn âm thầm nháy mắt với Mộc Xâm Lâm, người sau đang kinh hãi không khỏi yên tâm hơn một chút. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ đang quay đầu lại tất nhiên sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta nghe xong lửa giận thao thiên, cơ thể rung mạnh. Cuối cùng sau một phen uy bức lợi dụ, Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ không thể không vạn phần không cam lòng mà giao ra Mộc Xâm Lâm. Tuổi thọ của lão phu dài dằng dặc, duyệt qua vô số người, không nghĩ đến là khi thọ nguyên sắp hết lại nhìn nhầm miệng hạ. Thật đúng là tự làm tự chịu. Ông ta mang theo phẫn nộ vô hạn mà rời đi. Lão đại, cái này... Đến lúc này thì Mộc Xâm Lâm vẫn không biết trong hồ lô của Lâm Bắc Thần bán thuốc gì. Người đang ngồi trên thần tọa lúc này khiến hắn có chút sợ hãi. Lâm Bắc Thần mỉm cười thần bí bước xuống khỏi thần tọa, vỗ vai tên hoàn cố của Thanh Mộc thần hệ kia. Yên tâm đi, ta không phải loại người lấy oán trả ơn. Vừa rồi ta nói vậy là còn có ẩn tình khác. Ngươi mang vật này giao cho Ngụy Thần lão tổ. Nói xong hắn lấy ra một quả cầu được phong ấn. Đây là... Mộc Xâm Lâm tò mò hỏi. Đây là một tôn thần vị có thể sánh với cao vị thần ở Thanh Mộc hạ. Lâm Mặc Thần không chút che giấu, chỉ dặn dò. Nhưng mà nhớ, đừng nói là ta đưa ngươi vật này, ngươi cứ nói là trong lúc vô tình có được nó. Mộc Xâm Lâm há hốc miệng theo bản năng cả lâm. Thần vị. Hơn nữa còn là thần vị của cấp bậc cao vị thần. Đây chính là đồ vật ngàn vạn lần chân quý. Hắn đang định nói gì đó thì Lâm Bắc Thần đã khoát tay. Mau đi đi, nếu không hôm nay lão tổ các ngươi sẽ tức đến phát bệnh. Mộc Xâm Lâm vội vàng cầm quả cầu phong ấn đuổi theo, còn Lâm Bắc Thần thì đứng trong đại điện để im lặng chờ đợi kết quả. Hắn muốn biết bây giờ Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ đang hận hắn thấu xương, sau khi dung hợp thần vị có độ trung thành 100% thì sẽ có thái độ gì đối với hắn. Làm xong hết thảy, Lâm Bắc Thần mới lấy điện thoại ra nói chuyện với Kiếm Tiết vô danh trên WeChat. Vì sao ta không thể kích phát được cái thần hoàn ở sau đầu vậy? Hắn hỏi. Là vì ngươi không có ngưng tụ thần cách. Lần này cầu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh cũng không lặn mất. Câu trả lời được đáp trả một cách nhanh chóng. Làm thế nào để ngưng tụ thần cách đây? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Kiếm Tuyết vô danh nói. Dùng tín ngưỡng làm hạt giống, thần vị làm ruộng, thần lực làm phân bón, tu luyện làm thời gian, từng chút một mà ngưng tụ. Nhưng mà ta đề nghị ngươi đừng có ngưng tụ thần cách. Vì sao? Thần vị nó giống như gông cuồng xiềng xích vậy, còn thần cách nó như cái hàng rào. Muốn tự do thì đừng có cầm tù bản thân. Sao? Ngươi không nên hỏi, sau này rồi sẽ tự hiểu. Bây giờ ngươi tu luyện chỉ cần có thần vị là được. Lấy thần vị làm đồng ruộng, uẩn dưỡng ngũ khí. Ngũ khí tán thành thì có thể tán đi thần vị, tu thành chính quả. Đến lúc đó không cần bị thần vị và thần cách giam cầm nữa. Ngươi xác định chứ? Đương nhiên là xác định. Bằng không vì sao ta lại... Thôi được rồi. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Về cái phương diện tu luyện này thì tỷ tỷ ta tuyệt đối là bà sư tổ của ngươi, tuyệt đối không lừa ngươi đâu. Được, vậy ta tin tưởng ngươi một lần. Lâm Bắc Thần cuối cùng lựa chọn nghe theo đề nghị của Kiếm Tuyết vô danh. Nghe ra được là cẩu nữ thần lúc này rất nghiêm túc, nhưng mà vừa rồi nàng ta hiển nhiên còn có chuyện chưa nói hết. Hơn nữa thân là đệ nhất thần tướng của Đại Hoàng thần tộc, Tiêu Vũ còn là người của cẩu nữ thần, điểm này cũng đủ nói rõ một vài vấn đề đó. Mặc dù Lâm Bắc Thần não tàn nhưng không có ngốc, có một số vấn đề hắn chỉ không muốn truy đến tận cùng mà thôi. Khó có lúc hồ đồ. Kết thúc giao lưu với Kiếm Tuyết vô danh, Lâm Mặc Thần lặng lặng chờ đợi kết quả thí nghiệm. 3 ngày sau, Kiếm Thần Điện ở trong trạng thái đóng cửa từ chối tiếp khách. Lâm Mặc Thần lĩnh hội được hiệu dụng của thương thần vị, không ngừng tiến vào trong trò chơi để nâng cao trình độ của 6 trang. Sở Ngân và Cung Công cũng ở trong Dung Thần Lâu luyện hóa thần vị. Đến ngày thứ tư, Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ mà Lâm Bắc Thần chờ mong rốt cuộc quay lại Kiếm Thần Điện. Ông ta đã thay đổi, một lần nữa biến trở về bộ dạng của tiểu Lolita, cũng giống như là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp mặt. Hắn từ trên người của tiểu cô nương cảm nhận được thần lực bành trướng như nước thủy triều, khí tức mạnh mẽ của sự sống, thành thần rồi, xem ra là nàng đã dung hợp thành công. Tham Thiên Cư Thụ. Tiền bối quay lại làm gì vậy? Lâm Bắc Thần đã biết rõ mà còn cố hỏi. Tham kiến miện hạ. Biểu hiện của Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ là tiểu loli trang nghiêm, trước tiên quỳ xuống đất cùng kính hành lễ. Tiểu thần Lục La đặc biệt đến đây để hiệu lực cho miện hạ. Nhưng mà ngươi là thần linh dưới trướng của Thanh Mộc chủ thần cơ mà. Khóe miệng Lâm Bắc Thần nhếch lên, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Tiểu thần đã rời khỏi Thanh Mộc thần hệ. Âm thanh của tiểu loli thanh thúy nói từng chữ rõ ràng. Cái gì? Ngươi tình nguyện rời khỏi Thanh Mộc thần hệ đã bảo vệ ngươi suốt đời, lại muốn trung thành với ta? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Ngay cả gia tộc của mình ngươi cũng không để ý tới sao? Tiểu loli đáp. Bây giờ miện hạ chính là tín ngưỡng duy nhất trong lòng ta. Lâm Bắc Thần im lặng không nói. Với thần linh chi thân của Lục La bây giờ, nàng quả quyết sẽ không âm mưu nói láo đến trình độ đó. Mộc Sâm Lâm đã nói gì với ngươi? Lâm Bắc Thần im lặng một lát rồi hỏi, mau nói rõ mọi việc sau khi rời đi. Lục La lắc đầu, không nói gì, ta cũng không biết hắn từ chỗ nào có được thần vị. Khi nàng rời khỏi Kiếm Thần Điện, vốn cho rằng đời này vô vọng, chưa người đó để chờ chết, không nghĩ đến là cháu trai tiểu hoàn khố Mộc Sâm Lâm lại lấy ra một khỏa ngọc cầu phong ấn, bên trong phong ấn một tôn thần vị. Sau khi nàng luyện hóa xong thì đột nhiên cảm thấy biểu hiện của mình trên Kiếm Thần Điện là quá láo toét và ngỗ nghịch. Trong lòng sinh ra hối hận khó mà hình dung, không kịp chờ đợi muốn quay về xin lỗi. Thời gian trôi qua, sự áy náy và hối hận đã biến thành lòng trung thành. Nàng trực tiếp rời khỏi Thanh Mộc thần hệ, đoạn tuyệt cả đường lui của mình, sau đó dứt khoát tới đây. Lâm Mặc Thần nghe xong, ngoài mặt thì bất động thành sắc, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn. Hắn liên tục hỏi mấy vấn đề rất thái quá, ví dụ như kết quả là Lục La thiếu chút nữa cởi quần áo ngay tại chỗ để biểu hiện sự trung thành, nhưng Lâm Bắc Thần đã vội vàng ngăn lại. Hắn là LSP nhưng không phải là cầm thú. Điều hắn khiếp sợ chính là công năng nghịch thiên của trò chơi. Thần vị có độ trung thành 100 lại bá đạo tới vậy sao? Đây gần như là tẩy não rồi còn gì. Chỉ cần dung hợp thần vị, người đó có thể trung thành tuyệt đối 100% sao? Nói như vậy, chỉ cần hắn ban thần vị có độ trung thành 100% cho bất kỳ một người có tiềm lực nào, thì mặc kệ bọn họ có tâm tư gì, mặc kệ có phải đến nội ứng ở Kiếm Thần Điện hay không, hắn đều có thể biến họ thành tử sĩ cho mình. Chức năng này quá bá đạo rồi, chỉ cần thao tác thỏa đáng thì Kiếm Thần Điện tuyệt đối sẽ quật khởi trong thời gian ngắn, trở thành thế lực đệ nhất của thần giới. Dù sao trong tay hắn cũng có tới 720 thần vị, chỉ là hiệu quả độ trung thành 100 quá mức bá đạo, nó đơn giản là thay đổi cả tính cách và tư duy của người dung hợp, nhưng mà dù sao thì cũng phải dùng cho cẩn thận. Hỏng rồi. Ta đã cho Lão Sở và Lão Cung dung hợp hai thần vị có độ trung thành 100. Sẽ không phải... Lâm Bắc Thần giật mình. Được rồi, người tạm lui ra ngoài trước đi. Hắn khoát tay một cái. Thanh Mộc Ngụy Thần Lão Tổ đại khái thì cũng là một lão nam nhân. Dù sao tướng mạo già yếu, khi mà lấy ra Mộc Linh Chi Tâm mới là diện mạo thật. Nhưng hình thái tiểu lô ly hai bím tóc đuôi ngựa màu xanh lá lại là hình thái mà ông ta thích nhất. Nếu là như thế thì con hàng này chính là lão đại giả gái của thần giới. Có lẽ còn trâu hơn cả Sở Ngân. Thanh Mộc Ngụy Thần Lão Tổ nghe xong cung kính lui xuống. Nhìn theo bóng lưng của ông ta, trong lòng Lâm Bắc Thần cũng có mấy phần áy náy. Mặc dù ban cho ông ta thần vị nhưng lại thay đổi ý chí của ông ta, hắn cũng không biết nó là tốt hay xấu nữa. Tiếp theo thì phải tranh thủ thời gian mới được. Căn cứ vào phát hiện này, Lâm Bắc Thần nhanh chóng định hình kế hoạch của mình. Chỉ nửa ngày sau thì Sở Ngân và Cung Công gần như đồng thời hoàn thành việc dung hợp thần vị. Từ Dung Thần Lâu trở về, hai người coi như thoát thai hoán cốt. Trên người khí tức bành trướng, thần lực cường đại. Mặc dù còn chưa cô động thần cách, không cách nào kích phát được thần hoàn ở sau đầu, nhưng chiến lực đã có thể sánh vai với cao vị thần. Chuyện mà Lâm Bắc Thần lo lắng nhất đã không phát sinh. Sau khi dung hợp thần vị có độ trung thành 100, ngôn ngữ và hành vi của Cung Công và Sở Ngân đều không có thay đổi nhiều như Thanh Mộc Ngụy Thần Lão Tổ, vẫn cứ bình thường như cũ. Điều này cũng khiến cho Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn phân tích có lẽ bởi vì hai người này vốn đã là bạn hắn, là người cùng chiến tuyến. Cái gọi là độ trung thành kia không tồn tại vấn đề gì, cho nên không bị độ trung thành của thần vị ảnh hưởng và sửa chữa. Nếu là như vậy thì kế hoạch tiếp theo của hắn lại càng thêm thuận lợi. Một tin tức truyền ra khắp thần giới. Kiếm chủ thần, một trong ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc mới tấn thăng, đã công khai chiêu mộ tòng thần và quyến tộc. Chuyện này thì vốn nằm trong dự liệu của mọi người. Lúc trước dư đảng của thương chủ thần và phản loạn của liệt dương thần tộc Kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn. Bây giờ kiếm thần điện chỉ là một cái xác rỗng, dưới trướng của kiếm chủ thần không mấy ai có thể dùng được. Tuy nhiên điều khiến cho vô số người khiếp sợ là trong thông báo triều mộ có đưa ra điều kiện, người có thể thông qua xét duyệt thì sẽ được ban thưởng thần vị. Rất nhiều người khi thấy cảnh tượng này còn tưởng rằng mình hoa mắt. Có thể ban cho thần vị ư? Chẳng lẽ trong tay kiếm chủ thần có rất nhiều thần vị sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, ta phải đi thử xem. Vạn thần điện vỡ vụn, thần vị tản mát khắp nơi, bây giờ ai nắm giữ thần vị thì người đó chính là gia chủ. Liệu có mánh lưới gì bên trong hay không, hay chỉ cố ý thu hút ánh mắt của người khác? Người suy nghĩ quá nhiều rồi, đây là thông cáo của chủ thần đầu tiên mà kiếm chủ thần phát ra ngoài. Có thể ngàn vàn mua xương ngựa nhưng tuyệt đối không bao giờ tự hủy thanh danh để thu hút tầm nhìn. Đủ các loại bàn tán điên cuồng truyền bá trong đại hoang thần thành, dưới trọng thưởng thì có dũng phu. Không bao lâu người quy thuận cầu kiến bên ngoài kiếm thần điện đã xếp thành hàng dài đến mấy ngàn mét. Mộc Xâm Lâm, Quan Nhược Phi, Thạch Cảm Đương và Lưu Băng Ôn đứng ngoài cửa điện duy trì trật tự. Tiểu Bách Khoa toàn thư thần giới Tiềm Long đứng dưới thần tọa trong đại điện. Mỗi ứng viên tiến vào hắn đều có thể hô tên đối phương, thân phận lai lịch và sự tích ở trong quá khứ một cách vanh vách. Trịnh Phản, chiến phí quyến tộc cự lực thần tộc đã từng hiệu lực cho Nghiêu thần hệ, Phong Ngữ thần hệ, Hoàng Ngọc thần hệ, tín ngưỡng hơi hỗn loạn. Hiện tại tu vi là chiến tướng đỉnh phong, chiến lực cực mạnh nhưng tính cách bạo ngược, hiếu chiến, không chịu quản thúc, thủ đoạn tàn nhẫn, từng trong vòng một đêm đồ sát bại thần dân, được một thần linh cự lực thần tộc bao che miễn chết. Nhìn cự hán đầu chọc cao 4 mét như một hòn núi nhỏ, Tiềm Long lớn tiếng nói ra lai lịch. Thích hay không thích thì đều nằm trong đánh giá của Tiềm Long. Đây rõ ràng là ám chỉ cho Lâm Bắc Thần biết người này là kẻ chuyên gây chuyện, cũng là một con bạch nhãn lang, không nên thu vào kiếm thần điện. Nhưng Lâm Bắc Thần lại dáng vẻ lười biếng không chút suy nghĩ, ném một quả cầu phong ấn màu trắng to như nắm đấm ra. Chúc mừng ngươi đã trúng tuyển. Hắn một tay chống cằm thản nhiên nói, ta thấy ngươi cốt cách tình kỳ, là kỳ tài tiện mà vạn người không có được một, rất hợp phách với tôn chỉ của kiếm thần điện ta. Từ nay về sau ngươi là người của ta. Ngươi cầm ngọc cầu phong này đi dung hợp thần vị đi. Trình Phàn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cái này đơn giản như vậy đã quá quan rồi sao? Hắn vốn chỉ đến đây để thử vận may, không nghĩ tới lại được kiếm chủ thần chọn chúng. Chẳng lẽ hắn đã đến thời vận phát tài? Hắn nửa tin nửa ngờ, mở một khe hở nhỏ trên quả cầu phong ấn, ngưng tụ thị lực nhìn vào. Quả nhiên bên trong là hư ảnh huyễn tượng thần vị của cự nhân Nham Thạch. Đúng thần vị con mẹ nó rồi. Trong chớp mắt này, tim của Trịnh Phàn thiếu chút nữa nhảy vọt ra ngoài cổ họng. Đà tạ đại nhân. Trịnh Phàn cười ha hả, hành lễ xong liền quay người rời đi. Bất chấp tất cả, trước cứ dung hợp thần vị rồi lại nói, về phần sau có hiệu chung với kiếm thần điện hay không thì trong lòng Trịnh Phàn có suy nghĩ của mình. Hắn trước định sẽ quan sát trước một chút, dù sao sau khi thành thần hắn sẽ đầu cơ kiếm lợi, bây giờ thần giới đang lúc hỗn loạn, hoàn toàn có thể lên giá ngay tại chỗ. Lão đại, tên gia hỏa đó không đáng tin cậy đâu, hắn vì lợi ích thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nhìn Trịnh Phàn rời đi mà Tiềm Long vội vàng nhắc nhở, yên tâm, ta có cân nhắc của mình. Ok, như vậy thì tôi sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em bỏ qua cho mấy ngày bận rộn. Cảm ơn mọi người.